Đài thì nhiều nhưng nào giờ nó cũng đánh mất thói quen coi TV rồi, có tam phòng trọ nó cũng nối cáp để xem như TV mở cả ngày, chẳng coi DC gì toàn chui đầu vô cái máy tính, cuối cùng nó cắt kép chuyển nhượng cai TV cho thằng bạn luôn. Hôm nào có đá banh thì chui đầu ra cà phê ngồi coi cho mát. Nằm suy nghĩ vẫn vơ một hồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc trước cuộc sống của nó cũng vậy, luôn di chuyển, có khi nó đi hàng trăm cây em chỉ để thăm một người bạn vài tiếng rồi lại di chuyển sang nơi khác. Giờ cũng đi nhiều nơi trong ngày, có điều Hồng còn đi bằng xe máy nữa. Nó thức dậy bởi tiếng gọi khe khẽ, mở mắt ra mèo đang ngồi cạnh nó mỉm cười, ngủ gì say như chết, bộ Hồng sợ người khác vào phòng ăn trộm đồ nữa hả? Nó cười, còn được cái thân với mấy trăm ngàn trong túi. Có đồ đạc gì đâu mà trộm, thì trộm người, ai trộm DC thì cho trộm, hi hi dậy mèo trộm à, duyệt luôn, về nhớ nuôi cơm nha, chuyện nhỏ. Khi giờ đứng dậy rửa mặt chở mèo đi chơi đi. Đói bụng, sắc, mới ăn hồi này, biết mấy giờ chưa anh hai? Nó đưa điện thoại lên coi giờ. Mới đây gần 10 giờ rồi. Vậy là ngủ DC gần 3 tiếng. Chắc mèo đã ngồi để nó ngủ nãy giờ. Huệ Hoài đứng dậy chui vào toilet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo xong nó bước ra ngoài, suýt bật ngửa khi nhìn thấy mèo đang quay lưng vào kiếng để make up lại. Dân trang điểm có khác, ăn mặc rất hợp dáng. Đúng là mèo khác xưa rất nhiều, nếu không muốn nói ít nhất về ngoại hình mèo đã không còn tin nửa mà trưởng thành hơn, dịu dàng hơn và tất nhiên quyến rũ người khác phái hơn. Thành phố quê ban đêm cũng lấp lánh những ánh đèn, trời mát, gió thổi nhẹ nhẹ, chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên đường, mèo đẹp nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường hoàn toàn che lấp sự có mặt của nó trong ánh nhìn của người đi đường, có lẽ cái số của nó đi với ai cũng bị chìm. Nè, gì, về trên đó làm ơn ráng ăn nhiều nhiều với tập thể thao chăm lại đi. Nói thiệt đó, cho lớn người, khỏe ra chứ tính để nhỏ xíu vậy hoài hả? Hết cao DC rồi, ai nói, bạn mèo có người bằng tuổi M mà tập thể thao nhiều, ăn nhiều giờ nhìn lớn lắm đó. Nhìn Hồng ra luôn, vậy hả, thiệt mà, nhớ đó, mai mốt về phải khỏe hơn nha. Câu nói này có nghĩa mèo sẽ muốn gặp lại nó. Trong đầu nó vẫn chưa định hình được, nó sẽ còn gặp mèo nữa hay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chờ thời gian trả lời vậy, ghé một quán cà phê muộn ven thành phố, nó ngồi một mình gọi nước còn mèo thì chạy ra mấy xe bán hàng rong mua linh tinh mang về đủ món ăn vặt. Nhìn vậy mà vẫn không bỏ cái tật ăn hàng ngày nào. Mặc cho nó ngồi im nhìn, mèo vui vẻ vô tư thưởng thức mấy món ăn của mình, thi thoảng quay qua đặt vào tay nó một miếng trái ây hoặc sâu cá viên. Ăn đã ngồi uống nước, uống xong ăn, hỏi linh tinh về cuộc sống, công việc hiện tại của nó. Duy chỉ về hồi ký là mèo cô hề nhắc đến, mèo sắp lấy chồng, mèo bất ngờ hạ giọng, đôi mắt nhìn xa xăm, nó gật đầu, vậy à, em có bất ngờ cô, em có chịu về dự đám cưới mèo hốc, chừng nào, mèo tính lại rồi cho em biết sau, em có về cô, nó im lặng, vẫn chưa biết nên trả lời sao, nó mà về cũng sẽ phải gặp lại nhiều người quen cũ, có người nên gặp, có người không, rồi lời bàn tán này nọ của họ rủi đến tai chồng mèo. Thì cũng hơi ngại, chưa kịp trả lời mèo đã cười nhẹ, coi cái mặt nghiêm trọng kia, nói chứ mèo sẽ suy nghĩ lại việc cưới. Sao vậy, tại em đó, hả sao lại tại em, tại my life của em đó, là sao, mèo im lặng cầm ly cà phê đắng nghét của nó đưa lên miệng uống một cái, khẽ nhăn mặt vì vị đắng rồi nhẹ nhàng. Mèo cô biết, mèo muốn dành thêm thời gian để suy nghĩ, lúc trước định cưới cho xong rồi làm gì làm, từ khi đọc chuyện của em xong mèo thấy mình coi nhẹ chuyện cưới xin quá. Mèo thì cũng lớn tuổi rồi, nhưng gia đình mèo Hồng có khó khăn gì, salon của mèo làm được nên đâu có phải lo lắng chuyện cưới chồng để yên ổn cuộc sống chi. Hồng phải lo lắng chuyện tiền bạc cuộc sống thì đâu có lý do gì để cưới chồng vội vàng mà chưa thấy yêu thương người ta. Hi hi, mèo muốn dành thêm thời gian tìm hiểu thêm, đừng có nói mèo tham lam nha, tự nhiên mèo cũng muốn có một người yêu thương thật kia. Nó cầm ly cà phê lên uống một hơi gần cạn chép miệng. Chuyện này là tương lai hạnh phúc của mèo. M Hồng có ý kiến nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ đó. Biết rồi, đừng lo mèo Hồng có đổ thừa cho M đâu. Vậy người kia thì sao? Hồng sợ ảnh buồn hả? Hốc, hai đứa cũng mới tính nhà chưa làm gì. Mèo có nói nhà rồi. Ba má cho mèo thêm 2-3 năm nữa tự do quyết định mà. Chứng đó Hồng chọn DCI thì ba má bắt cưới liền. Nhà dễ quá ta, dễ gì, ba má đang ưu tiên lo cho thằng quỷ em mèo thì có. Bị bỏ rơi mà hi hi. À ra vậy, my life của nó làm mèo suy nghĩ lại như vậy liệu là điều tốt hay xấu nhỉ? Thôi thì tùy mèo quyết định, mèo có điều kiện tốt vậy chắc việc tìm người xứng đáng cũng không khó mà.